Lục Thiếu Hoa cảm thấy tốn bao nhiêu tiền cũng được nhưng cái kiểu đi bộ vòng vòng cả mấy tiếng đồng hồ thì không thể nào chịu nổi. Dần dần, Lục Thiếu Hoa cũng ít đến nhà Phó Trấn Thái bởi vì mỗi lần đến, Anten Chiyoda đều quấn quýt lấy hắn. Tuy nhiên, muốn tránh cũng tránh không được, Anten Chiyoda đã tự mình chạy đến căn biệt thự của Lục Thiếu Hoa. Cậu tự mình ra ngoài đi dạo được không? Muốn mua đồ gì thì tôi sẽ đưa tiền cho cậu. Lục Thiếu Hoa không còn biện pháp nào khác, không được cậu phải dẫn tôi đi. Anten Chiyoda làm ra vẻ đáng thương, nói nhỏ vào tai của Lục Thiếu Hoa. Cậu theo giúp tôi thôi. Khi về tớ cho cậu hôn một cái. Đây, chính là lời đề nghị hấp dẫn. Lần trước Lục Thiếu Hoa đã được hôn môi hai lần, cho nên lần này Anten Chiyoda đem điều này ra làm mồi nhử, hy vọng Lục Thiếu Hoa có thể mắc câu. Nhưng, không đi, nếu cậu muốn đi thì đi một mình đi. Lục Thiếu Hoa liếc mắt một cái, nói thầm, đâu phải chưa từng được hôn qua, nếu bây giờ mà hôn nữa thì chẳng khác nào cưỡng hôn. Hứ, cậu không dẫn tôi đi thì tớ sẽ về nhà mách ông nội là cậu ăn hiếp tôi. Anten Chiyoda thấy cách của mình không hiệu nghiệm thì chỉ còn biết đem ông nội ra uy hiếp Lục Thiếu Hoa. Đi đi, đi mách với ông nội của cậu đi. Lục Thiếu Hoa đúng là lợn chết không sợ nước sôi mà. Mấy ngày nay hắn đã tìm ra không ít phương pháp đối phó với tiểu ma nữ này. Ha, ha, người ta nói giỡn với cậu đó mà. Anten Chiyoda nở nụ cười. Tôi không mách với ông nội đâu. Cậu, dẫn tôi đi được không? Tôi sẽ hôn cậu một cái ngay bây giờ. Ừ, nếu cậu hôn tô một cái thì tớ có thể xem xét. Lục Thiếu Hoa còn chưa dứt lời thì Anten Chiyoda đã bất ngờ hôn lên môi hắn. Sau khi hôn xong, cô bé liền kéo Lục Thiếu Hoa chạy ra ngoài cửa. Từ từ, lúc nãy tô vẫn còn chưa nói xong mà. Tớ nói là nếu cậu hôn tô một cái thì tớ có thể suy xét lại. Không để ý đến phản ứng của Anten Chiyoda, Lục Thiếu Hoa tiếp lời. Nhưng xem xét của tôi chính là không dẫn cậu đi. Nét mặt của Anten Chiyoda trầm xuống, hai mắt long lên tức giận nhìn Lục Thiếu Hoa. Nhìn sắc mặt của cô bé, Lục Thiếu Hoa đã biết cô nổi giận. Hắn nói, tuy nhiên cái gì? Anten Chiyoda dịu xuống, cách trương.